Diệp Mặc, tên Mộc Mậu kia xem ra có chút kiêng kỵ ngươi. Diệp Mặc cũng không giấu giếm, trực tiếp gật đầu. Tên kia là lá mặt trái ấy. Gã vốn muốn đánh lén ta, chỉ có điều bị ta dọa cho nên chưa ra tay. Hán Tử Đồng cũng không hỏi thăm qua tình hình, chỉ nói với Diệp Mặc. Ta đây phải đi trước, ngươi tự cẩn thận nha. Tu luyện đến hóa đạo, có mấy ai là đồ ngốc đâu. Cô tu luyện đến hóa đạo đương nhiên là có chút tin tưởng lời tên thư sinh mặt trắng. Chính là Cơ Tích và Diệp Mặc có khả năng có quan hệ. Bây giờ Cơ Tích còn ở chỗ này, cô không nên làm kỳ đà cản mũi. Tử Đồng đại tỷ muốn đi niết sinh cấm địa sao? Diệp Mặc vội vàng. Hán Tử Đồng tùy ý. Tu vi bây giờ của ta muốn đi niết sinh cấm địa thì còn quá thấp. Ta đề nghị bây giờ ngươi cũng không nên đi. Không đến tu vi đạo nguyên, đi niết sinh cấm địa chính là cửu tử nhất sinh. Đừng nói niết sinh cấm địa, dù là cầu niết sinh cũng không qua nổi. Ta phải đi nơi khác tìm kiếm cơ hội đạo nguyên. Một khi đặt chân tới đạo nguyên, ta sẽ đi tới niết sinh cấm địa. Diệp Mặc lấy ra cái thái cực huyền thủy đinh kia đưa cho Hám Tử Đồng. Tử Đồng đại tỷ, cái khác ta không có, nhưng pháp bảo lại không ít. Cái thái cực huyền thủy đinh này ta lấy về cũng không dùng làm gì. Vậy tặng cho tỷ. Pháp bảo tốt. Thần thức của Hám Tử Đồng tùy ý quét một lượt bên thái cực huyền thủy đinh, đã biết cây đinh này không tầm thường. Dân cảm ơn Diệp huynh đệ, ta vừa hay thiếu một pháp bảo như vậy. Hám Tử Đồng tính tình ngay thẳng, Diệp Mặc tặng pháp bảo cho cô. Cô cảm giác pháp bảo này không tệ, trực tiếp thu nhận luôn. Thu hồi pháp bảo xong, cô như có ý vị thoáng nhìn qua Cơ Tích một bên, sau đó chắp tay. Cáo từ, đại thần phần vực nhất định còn cơ hội gặp mặt lần nữa. Nói xong Hám Tử Đồng xoay người rời đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Diệp Mặc biết Cơ Tích không đi nhất định là tìm hắn có chuyện, hơn nữa hắn cũng phải tìm cô gái này có một số việc. Hồ lô tam bảo hỗn nguyên trong tay Cơ Tích, hắn có một đáy hồ lô, chỉ cần lấy về hồ lô tam bảo hỗn nguyên, hắn liền có được một món pháp bảo uy lực cực lớn chân chính. Hai người chúng ta là một vụ giao dịch, ta dẫn ngươi đi niết sinh cấm địa, đưa đáy hồ lô của ngươi cho ta. Nếu chúng ta có thể gặp phải giản nỗi ở trên đường, thì ngươi giúp ta cướp cái bình xanh trong tay gã về. Cơ Tích thấy Diệp Mặc đang nhìn mình chủ động. Diệp Mặc cười lạnh. Ta phải đưa đáy hồ lô cho cô, còn phải giúp cô đoạt lại cái bình xanh. Điều kiện chỉ là cơ hội đi theo bên cạnh cô, đúng không? Cô rất được yêu thích sao? Ta muốn đi theo bên cạnh cô hả? Ta lại không muốn tán tỉnh cô. Dựa vào cái gì phải cho cô chiếm hết tiện nghi? Ta nói dẫn ngươi đi niết sinh cấm địa. Cơ Tích sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Thật có lỗi, niết sinh cấm địa tự ta có thể đi, không cần cô giúp. Diệp Mặc dứt khoát trào phúng. Cơ Tích mắt lộ tia trào phúng. Lúc trước quả nhân kiếm cớ theo bên cạnh ta, sao không tiếp tục viện cớ? Trước kia ngươi nói không biết chỗ niết sinh cấm địa, bây giờ nói đã biết, thật là giỏi thay đổi. Diệp Mặc chẳng muốn giải thích chuyện không thành thiên với cô, làm như không nghe thấy lời cô. Cơ Tích, đưa hồ lô của cô cho ta, có điều kiện gì thì nói ra. Đáy hồ lô trong tay mình, người khác không biết, Cơ Tích lại biết vô cùng rõ ràng. Diệp Mặc không cần phải giấu giếm trước mặt cô. Cơ Tích thân hình hơi chao đảo, mang theo một đoàn ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng kia trong nháy mắt đã biến mất ở phương xa, chỉ còn thanh âm lưu lại nguyên chỗ cũ. Đem cái bình xanh lấy được trên người của giản nỗi đổi hồ lô với ta, nếu không thì miễn bàn. Trong lòng Diệp Mặc, Cơ Tích thực sự không là cái gì. Trên thực tế trong lòng Cơ Tích, Diệp Mặc cũng không là gì. Khi cô nghĩ lúc trước cô đã cho Diệp Mặc một cây tuyệt thánh kim cốt tiễn, Diệp Mặc phải giúp cô một chuyện, chứ không lại nên muốn lấy hồ lô. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nơi đây một lần nữa trở nên quạnh quẽ vắng vẻ. Diệp Mặc cũng không thèm để ý, hắn muốn tìm một chỗ thử xem cái cây cô quả màu xám kia có hoa văn mình đấy được là vật gì. Có phải giống như suy đoán của hắn có thể nâng cao thần thông thái sơ thần văn của mình hay không? Sự lợi hại của thái sơ thần văn hắn đã thử qua vài lần. Với tu vi hiện tại có thể trực tiếp dùng thái sơ thần văn ăn chắc dục đạo thánh đế. Nếu như loại đạo quả này thực sự có thể làm cho thái sơ thần văn của hắn tăng thêm một cấp độ nữa, vậy cho dùng là phải dùng hóa đạo thánh đế, hắn cũng không sợ. Thái sơ đạo văn quả. Diệp Mặc mở to mắt nhìn bàn tay trống không của mình,